Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, Tiên Vương Cơ. Một đường khiêu chiến, đã sớm đem phó bản hướng dẫn cổn qua loạn thục. Sao? Khổng Linh Huyên mọi người, lần này lại không để cho Lý Huyền Dạ trợ giúp, mà là dựa vào chúng nữ liên hợp sức mạnh, một đường đánh bại 8 quan boss. Mãi đến tận gặp phải cửa thứ 9 sát thủ bóng đêm, Lý Huyền Dạ mới ra tay giúp đỡ. Thật kích thích a, Hoàng Hy vỗ vỗ ngực, thở hổn hển nói. Kích thích còn ở phía sau. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, lướt qua phía trước trọng trọng điệp điệp núi rừng sương mù trướng. Đi tới bí cảnh nơi sâu xa nhất U Tĩnh Đình. Nơi đây tên như ý nghĩa, hoàn cảnh phi thường thản nhiên yên tĩnh. Bốn phía hiện lên tia sáng, mang theo một loại nhàn nhạt màu vàng óng, làm cho người ta một loại hoàng hôn tà dương cảm giác. Trước mắt là một tòa phi thường rộng lớn đình viện. Đình viện bên trong sơn thủy như vẽ, cảnh sắc phi thường rất khác biệt, nhưng cũng hồi lâu không người quản lý. Mặt đất bao trùm lấy một tầng dày đặc lá khô, tỏa ra một loại sao xa khí tức. Lý Huyền Dạ xuất trước tiên vào U Tĩnh Đình, nói với mọi người nói, Tiên Vương Cơ khẳng định không phải hạng người bình thường. Đợi lát nữa một khi khai chiến, các ngươi muốn lấy an toàn của mình dẫn đầu. Chiến đấu sự tình gọi cho ta đến là được. Hoàng Hy, tấm tạp phiến này ngươi bảo vệ. Chờ chiến thắng Tiên Vương Cơ sẽ hữu dụng đồ. Cuối cùng vài tờ kinh nghiệm gấp bội thẻ, bị Lý Huyền Dạ phân phát cho mọi người. Huyền Dạ ca ca vân vân. Hoàng Hy bỗng nhiên kéo lại Lý Huyền Dạ, từ trong lồng ngực lấy ra một cái tạo hình đáng yêu túi thơm. Ở trước mặt mọi người bóp nát, một đoàn hồng nhạt sương mù nhất thời lan tràn ra. Hô hấp đến này mang theo thơm ngọt hồng nhạt sương mù. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm giác sức mạnh của chính mình tựa hồ tăng cường không ít. Đối với thần văn điều khiển bên trong cũng cường hóa rất nhiều. Đây là ta từ hỏa phượng trong bảo khố ăn trộm lấy ra tới bảo vệ túi thơm. Này bột phấn bên trong ẩn chứa phượng hoàng nguyên tinh sức mạnh, có thể tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất, tăng cường năng lực hồi phục. Hoàng Hy đẹp đẽ nói. Lý Huyền Dạ cảm nhận được còn ở tăng lên không ngừng sức mạnh. Mắt thấy sức chiến đấu từ 20 vạn tiêu thăng đến 50 vạn, 60 vạn. Đỉnh cao sức chiến đấu càng là trực tiếp đột phá 150 vạn. Từ nhân vật trạng thái trên biểu hiện, hắn là được cho thêm một loại tên là Phượng Hoàng bảo vệ cường lực bắp. Toàn bộ thuộc tính lật tăng trưởng gấp bội, kéo dài hiệu quả có 3 tiếng lâu dài. Có cường lực như vậy bổ trợ trạng thái, Lý Huyền Dạ nhất thời tự tin tăng lên dữ dội, nghênh ngang liền đi vào đình viện nơi sâu xa, hét lớn một tiếng, Tiên Vương Cơ, cho đại gia ta đi ra tiếp khách. Cùng lúc đó, hậu hoa viên đáy hồ, sóng nước bắt đầu bốc lên phun trào, một cái sắc mặt trắng bệch nữ thi nổi lên mặt nước. Nữ thi này khi còn sống nên cực đẹp, mặc dù chết rồi, khuôn mặt đường viền cũng không có vặn vẹo, chỉ là xem ra có chút âm u, vẫn là có thể cảm giác được mấy phần ngày xưa mị lực. Vóc người của nàng cũng là cực kỳ thon thả, có điều có chút nhỏ trường, không có thịt gì cảm giác. Là ai đang kêu gọi tên của ta? Tiên Vương Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt màu xanh sẫm để lộ ra quỷ dị hung quang. Hung quang trong nháy mắt bao phủ lại cả tòa U Tĩnh Đình. Lý Huyền Dạ trên người bị ánh sáng xanh lục soi sáng bộ phận, truyền đến kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Hắn lập tức lấy ra Hạo Thiên Đỉnh chống đối ánh sáng xanh lục, che lại sau lưng chúng nữ. Nhưng là đánh giá thấp này Tiên Vương Cơ lợi hại. Ánh sáng xanh lục chiếu rọi xuống, Hạo Thiên Đỉnh lại bắt đầu hòa tan. Không mấy giây, liền bị dung thành một bãi nước thép. Bên trong đỉnh tích chứa thần luyện ngọn lửa, ở ánh sáng xanh lục chiếu rọi xuống càng là một giây đều không kiên trì, liền tiêu tan không còn. Lý Huyền Dạ kinh hãi, đang chuẩn bị cắn răng lấy ra Đông Hoàng Trung chống đối lúc, Hoàng Hy bỗng nhiên nói. Huyền Dạ ca ca, dùng ta, nói. Hoàng Hy đem cùng nhau xem giống như không đáng chú ý phiến gỗ ném cho Lý Huyền Dạ. lớn chừng bàn tay phiến gỗ đi tới Lý Huyền Dạ trong tay. Cấp tốc phóng to thành một bức thâm hậu tường gỗ, lại ngăn cản ánh sáng xanh lục tập kích. Lý Huyền Dạ quét cái thiên nhãn thông quá khứ, vừa nhìn liền bị kinh trụ. Cực trời vẫn thần mộc, sinh trưởng với tầng một một loại thần kỳ cây mộc, trăm vạn năm trường một tấc, phi thường hy hữu, trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế về sau, thậm chí có thể chống lại cường giả chí tôn một đòn. Nhưng luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền, mặc dù là không luyện chế qua thần mộc, sức phòng ngự cũng là vượt quá tưởng tượng. Ở thần mộc bảo vệ cho, Tiên Vương Cơ sáu mắt thần quang căn bản không làm gì được mọi người. Lý Huyền Dạ giơ mộc thuẫn liền không ngừng tiến lên, áp sát đến Tiên Vương Cơ phụ cận 10 mét khoảng cách. Lấy ra thất bảo đa lan kiếm liền đánh ra ngoài, quấn quanh lấy hoa văn khổ diệt thất bảo đa lan kiếm bên trên. Còn gây 7 tầng mặc tinh bạo phù văn. Đây chính là liền vỏ quả đất tầng đều có thể một đòn đánh xuyên cường lực phù văn. Thế nhưng sức mạnh như thế một đòn, nhưng căn bản không có bắn trúng Tiên Vương Cơ, liền bị nàng quanh người một nguồn sức mạnh vô hình chống đối. Cùng lúc đó, Tiên Vương Cơ trong con người ánh sáng xanh lục cũng dần dần biến mất. Nàng bước ra một bước, liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt, nhỏ dài trắng như tuyết bàn tay trực tiếp đánh xuống. Nhìn như nhu nhược vô lực một đòn, nhưng đem không gian nghiền ép ra phân biệt rõ ràng 12 tầng trùng điệp. Đó là không gian 12 chiều không gian. Khó có thể tưởng tượng Tiên Vương Cơ sức mạnh khủng bố đến trình độ nào. Liền không gian 12 tầng bản nguyên chiều không gian đều bị oanh hiện hình. Lý Huyền Dạ lúc đó chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh nghiền ép mà qua. May mà có trong tay cấp thiên thần vẫn mộc giúp hắn lúc trước chính diện xông tới. Ai không đồng ý đòn đánh này tuyệt đối sẽ không để Lý Huyền Dạ dễ chịu. Quả nhiên là cuối cùng boss a. Thực lực quả nhiên không bình thường. Lý Huyền Dạ không do dự nữa, lập tức nổ lên đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Đủ số nạp tiền, tóc vàng người Saiya biến thân, không ngớt thần mạch kích hoạt. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ sức chiến đấu ép thẳng tới 2 triệu cửa ải lớn. Hắn khác nào thần vũ tướng quân hạ phàm, khí thế cỡ nào hung hãn. Phất tay chính là một đòn hàng duy đả kích, trực tiếp đem Tiên Vương Cơ ép thành một mảnh giấy. Oanh, chấm ngoặc kép, Tiên Vương Cơ trực tiếp nổ chết mà chết. Dễ dàng như vậy liền đánh ngã cuối cùng boss. Lý Huyền Dạ hiển nhiên sẽ không coi là thật. Đúng như dự đoán, đáy hồ lại bắt đầu sôi trào. Thứ hai, người thứ ba Tiên Vương Cơ lần lượt đi ra, liên tiếp hiện lên 16 cái Tiên Vương Cơ. Mỗi một cái xem ra đều là không cùng tuổi đoạn Tiên Vương Cơ. Có đúc từ ngọc loli hình thái, cũng có dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ hình thái, còn có chập tối bà lão hình thái, nối liền cùng nhau, tựa hồ chính là Tiên Vương Cơ một đời. Đại ca ca đi theo ta chơi a, loli Tiên Vương Cơ cười khanh khách nói. Hì hì, công tử ngươi còn nhớ đến đoạn hồn dưới cầu trận đó bàng bạc mưa to. Thiếu nữ Tiên Vương Cơ tính, ý kéo dài, phu quân, hôm nay chấp tử chi thủ, không cầu vĩnh hằng bất hủ, chỉ nguyện cung tử giai lão, gắn bó người già, mặc vào đỏ tươi áo cưới Tiên Vương Cơ đầy mặt hạnh phúc. Người phụ nữ kia là ai? Người vì sao lại cùng với nàng? Ha ha, ha ha, nam nhân, thực sự là ngu xuẩn. Nhưng là, ta tại sao liền không thể được ta muốn hạnh phúc đây? Chấm ngoặc kép, thiên địa to lớn nói bắt nguồn từ không? Hưng với thanh. Hạ xuống chọc, hằng tại tâm, lại quy về không? Sư tôn, đệ tử nguyện chờ lệnh, đi tới tinh hải chi nha. Trấn thủ ma tộc, là ngươi, thế nào lại là ngươi? Rơi vào ma nói ngu xuẩn nam nhân. Ngươi, ngươi vẫn yêu ta à? Ngươi đi nhanh đi, ta đã không yêu ngươi. Sư tôn, đệ tử tâm nguyện đã xong, cần phải đi, hồn táng, đoạn hồn cầu, chấm ngoặc kép. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.